Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, đảo ngược. Nhìn xem hành động này, Đông Phương Mặc không khỏi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, cái này ba cái yêu thú cùng cái này Linh Cát Sơn có thứ gì nguồn gốc hay sao? Nhưng là, đáp án này là không có người cho hắn. Đông Phương Mặc nhìn xem Dạ Đồng. Dạ Đồng trong tay có được hai cây bấc đèn. Đông Phương Mặc nhìn thấy. Dạ Đồng ánh mắt khóa chặt Thính Phong Các cùng Ma Đạo. Cái này khiến Đông Phương Mặc thật hơi kinh ngạc. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Giống như cũng không có ai biết Thính Phong Các. Lúc trước, mình nghe qua nhiều người như vậy. Cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Đều một điểm không biết. Thế nhưng là, cái này Tiếu Thiên Động Phủ chủ nhân. Dĩ nhiên biết đến rõ ràng như vậy. Linh Cưu cùng Tiết Ưng huynh đệ hai mỗi người trong tay là hai cây bấc đèn. Một cây tự nhiên là Ưng Chủy Phong. Một căn khác chính là Đa Thú Sơn. Dù sao hiện tại hai huynh đệ tại Đa Thú Sơn bên trên. Cũng là chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Lại Mông cùng Quân Tử Kiếm cũng tìm được nhà mình bia đá. Trong tay bấc đèn cũng để vào đi vào. Mà lúc này đây, Ngạo Mạc cũng cầm lên một cây bấc đèn. Cuối cùng, vẫn là để vào Long tộc cái kia trên tấm bia đá. Ngạo Vô Tiêu nhìn thấy Ngạo Mạc hành vi, không khỏi từ trong đáy lòng cao hứng trở lại. Kỳ thật, càng nhiều hơn chính là hành vi. Đệ đệ ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng khúc mắc, hẳn là đang chậm rãi mở ra đi. Hắn không nguyện ý để cái này kết vĩnh viễn thắt ở đệ đệ trong lòng. Nhìn xem Ngạo Mạc cuối cùng vẫn nguyện ý vì Long tộc làm những chuyện này. Đông Phương Mặc cũng là nhẹ gật đầu. Cuối cùng, Đông Phương Mặc hơi nghĩ nghĩ. Liền cầm lên 6 cái bấc đèn. Phân biệt đặt ở Hoàng Trì Đế Quán. Đa Thú Sơn, Ưng Chủy Phong, Thính Phong Các, Ma Đạo. Cuối cùng, còn có một cái Lạc Hoa Trấn. Mọi người nhìn xem Đông Phương Mặc hành động này. Cũng không khỏi hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Hàng này sẽ không lấy vì cái này Tiếu Thiên Hang Hốc Phủ chủ nhân là nói đùa mà a. Dĩ nhiên cầm 6 cái. Mẹ nó không muốn sống nữa sao? Đông Phương Mặc đáy lòng thản nhiên. Hắn cảm thấy muốn là như thế này liền ném đi cái mạng nhỏ của mình. Như vậy cái này Tiếu Thiên Động Phủ chủ nhân cũng sẽ không nhiều này nhất cử làm chuyện này. Bởi vì việc này bản thân liền là một cái hiểu cảm ơn người mới sẽ làm. Tiểu bằng hữu, mặc dù ngươi đã đạt đến ta yêu cầu thấp nhất, tu vi đã đến huyền quân cảnh giới. Dù sao ngươi chỉ là một cái cấp một huyền quân. Chẳng lẽ ngươi thật phải làm như vậy? Không sợ bị ta trọng áp đè chết sao? Khi tất cả người đem bấc đèn cất kỹ về sau, cái thanh âm kia mang theo một chút kinh ngạc dáng vẻ vang lên. Rất hiển nhiên, cái này kinh ngạc là hướng về phía Đông Phương Mặc. Liền ngay cả Dạ Đồng đều cảm thấy lần này, mình người đại ca này có chút tìm đường chết. Một cây bấc đèn là bình thường. Cái này hai cây bấc đèn cũng đã là có chút mạo hiểm. Có thể Đông Phương Mặc làm sao cầm những này bấc đèn cùng không cần tiền giống như. Ta nói Đông Phương Mặc, cái kia Lạc Hoa Trấn là địa phương nào? Ta làm sao đều không có nghe ngươi nhắc qua. Dạ Đồng thực sự nhịn không được. Còn lại cái kia 5 cái địa phương để Đông Phương Mặc triệt tiêu cái nào giống như đều khả năng. Không lớn, nhưng là cái này cái cuối cùng. Tuyệt đối là cái địa phương nhỏ. A, cái này, ta đi ngang qua một chỗ. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Phốc, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, ta đi, ngu đần a. Ngay tại Đông Phương Mặc trả lời xong Dạ Đồng vấn đề về sau. Tất cả mọi người thất thố. Rất nhiều người trực tiếp phun ra. Tùy tiện đi ngang qua địa phương đều cho một cây bấc đèn. Người cho rằng đây là trên đường cái mua cải trắng đâu. Suy nghĩ nhiều yếu điểm liền nhiều yếu điểm a. Đại ca, đầu óc ngươi bên trong không có nước vào a. Dạ Đồng mặt đều nhanh tái rồi. Đông Phương Mặc hẳn không phải là như vậy người không đáng tin cậy a. Đông Phương Mặc là bởi vì nhớ tới Giang Ngôn. Mới có thể tại Lạc Hoa Trấn bên trên cũng để lên một cây bấc đèn. Ở nơi đó, có hắn tiếc nuối. Thật thật đáng tiếc một sự kiện. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. không có nước vào, ta chỗ này rất khô. Còn có thể tận lực dùng ngón tay chỉ đầu của mình. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trả lời càng là đưa tới một đám người thất thố. Đã các ngươi tất cả đều xác định, như vậy rất tốt, các ngươi lợi dụng đan điền của mình chi hỏa đem mình bức đèn nhóm lửa. Tiếu Thiên động phủ một chút có được cực kỳ nồng đậm linh vật liền sẽ thông qua các ngươi bức đèn. Đi hướng những này tông tộc chỗ linh mạch bên trong. Nếu như bức đèn số lượng thật đủ nhiều, tuyệt đối sẽ tăng lên các ngươi gia tộc linh mạch đẳng cấp. Tiếu Thiên động phủ chủ thanh âm của người vang lên lần nữa. Lại cho các ngươi một lần sửa chữa cơ hội. Ta mấy chục cái số về sau, liền nhất định phải lập tức nhóm lửa chính các ngươi bức đèn. Vừa rồi đã là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Cho nên, hiện tại không người sửa đổi. Khi 10 cái đếm xem xong sau, mỗi người đều thúc giục riêng phần mình đan điền chi hỏa. Đem những này bức đèn nhóm lửa. Tại cái này một mảng lớn trên tấm bia đá. Có thể bị điểm nhiên đăng nến. Lác đác không có mấy. Cái này tựa hồ cũng có thể nói rõ một vài vấn đề. Ngay tại mọi người mắt thấy mình ánh đèn sáng lên thời điểm. Nháy mắt, cái này một vùng không gian đột nhiên phun trào lên một lớn đám mây đen. Tầng mây dày đặc, mặc dù không có cái gì lan lộn, nhưng là, dạng này lẳng lặng áp xuống tới. Giống như cũng có chút khiến người thở không nổi. Tùy theo mà đến, chính là vô biên áp lực. Loại áp lực này lại còn mang theo một chút nóng nảy linh khí. Để người không thể không tăng lên bắt nguồn từ thân linh khí tới đối kháng. Đông Phương Mặc không khỏi lập tức cau mày. Áp lực như vậy, thật đúng là để hắn có chút cảm giác khủng bố. Đông Phương Mặc nhục thân là tuyệt đối rất cường hãn. So ở đây những cấp 7 cấp 8 kia huyền quân nhân loại người tu luyện cũng không tại trở xuống. Thế nhưng là, chính là như vậy, Đông Phương Mặc cũng không nhịn được quỳ một chân trên đất. Bởi vì hắn nhóm lửa chính là 6 cái bấc đèn. Áp lực này có thể nghĩ a. Cái kia tam đại hoàng tộc cùng lại mông bọn người không khỏi trong lòng buồn cười. Muốn nói Đông Phương Mặc, thật không biết phải hình dung như thế nào hắn. Không phải thật thông minh sao? Hiện tại biết khó chịu. Vừa rồi đi làm cái gì? Còn bên cạnh cái kia 3 vị căn bản cũng không có nhóm lửa bất luận cái gì bấc đèn người. Đều cảm giác được có chút uy áp đặt ở trên người mình. Bọn hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem phía trước bởi vì những vướng víu kia chịu khổ đám người. Đông Phương Mặc thân thể còn giống như đang dần dần hạ xuống. Mọi người lúc này mới phát hiện, Đông Phương Mặc quỳ một chân xuống đất. Cái này cứng ngắc vách núi vậy mà đều bởi vì Đông Phương Mặc hai chân cùng hai đầu gối đang hạ xuống. Giờ phút này, đã có thật sâu vết tích. Đông Phương Mặc, ngạo mạc bởi vì long tộc, mặc dù trên thân cũng có chút áp lực, nhưng là bởi vì hắn là biến dị thần thú. Điểm ấy áp lực thật có thể nói tính không được cái gì. Nhìn thấy huynh đệ của mình như thế gian nan, không khỏi có chút bận tâm. Nhưng là cái này mây đen phía dưới, chính là như thế quỷ dị. Mỗi người tiếp nhận áp lực chính là không giống, ai cũng thay thế không được. Đông Phương Mặc đã đem huyết mạch của mình chi lực vận dụng đến cực hạn. Nhưng là, ngăn cản những này áp lực, vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng. Ha ha, tiểu gia hỏa, người thân thể này có thể a? Trong hư không, Tiếu Thiên động phủ chủ nhân giống như 10 phần nhẹ nhõm. Loại kia ngữ khí giống như là tại giải trí những người này. Mà hắn cảm thấy rất có ý tứ cái chủng loại kia. Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi. Kỳ thật, trong lòng cũng là vạn phần không vui. Nghĩ không ra, lão gia hỏa này hắn mẹ nó đến thật. Thật chẳng lẽ không thể theo lẽ thường đến suy đoán cái này người kỳ quái sao? Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc cảm giác nơi này hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Cho nên, chỉ là vụng trộm ngẫm lại. Trên mặt cũng không dám mang ra cái gì biểu lộ đến. Ngay tại Đông Phương Mặc cảm thấy mình thật sắp chịu không được thời điểm. Cái thanh âm kia lại vang lên. Ta làm như vậy, có phải là đối với những này có cảm ơn chi tâm người có chút không công bằng đâu? Tựa hồ là lẩm bà lẩm bẩm, lại hình như là cho những người này một chút nhắc nhở. Tại cái này trọng áp phía dưới đám người mặt đều nhanh tái rồi. Không phải đâu, lại còn sẽ có biến hóa. Tình huống này có phải hay không có chút quá trò đùa đâu. Không mang chơi như vậy à. Đột nhiên, bên trong không gian này vang lên hai chữ. Đảo ngược, theo hai chữ này rơi xuống. Trên bầu trời cái kia đen nghịt mây đen lập tức biến thành bạch vân. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên người mình áp lực nháy mắt giảm bớt không biết bao nhiêu lần. Cho nên, Đông Phương Mặc lập tức liền đứng dậy. Cứ việc trên người mình còn có áp lực, nhưng là kinh lịch vừa rồi loại kia cực hạn áp lực. Hiện tại Đông Phương Mặc, dị thường nhẹ nhõm, nói cho các người biết, áp lực này cùng mỗi người bấc đèn số lượng là có liên quan hệ. Áp lực to bằng vốn chính là, mà lần này các ngươi những người này bên trong, cao nhất số lượng chính là 6 cái bấc đèn. Cho nên, áp lực này liền vì gấp 6 lần. Đảo ngược về sau, mỗi một cây bấc đèn liền sẽ đem áp lực này bỏ đi một nửa. Chính các ngươi tâm lý nắm chắc, các ngươi tiếp nhận chính là gấp bao nhiêu lần áp lực. Thanh âm này lại đem những này áp lực biến hóa tình huống nói hết sức rõ ràng. Đông Phương Mặc cái trán nháy mắt rơi xuống vô số hắc tuyến. Cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không biết đây là tại cho mình kéo cừu hận sao? Lại nói, cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân đối với số lượng làm sao như vậy có nghiên cứu? Làm cho phức tạp như vậy. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại có thể biết rõ. Mình ngay cả nguyên bản những áp lực kia đều không có tiếp nhận. Hẳn là chỉ là rất nhỏ áp lực. Nhưng là, hắn lại nhìn một chút người chung quanh. Có hai cây bấc đèn những người kia. Mặc dù so Đông Phương Mặc tiếp nhận áp lực phải lớn hơn nhiều. Nhưng là cũng tương đối tự nhiên. Dù sao 1,5 lần áp lực, vẫn là bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Mà những chỉ có kia một cây bấc đèn người. Long tộc người cũng chưa từng có phân thất thố. Thải Dực một tổ cũng là chống đỡ lấy không có cái gì. Đã tu luyện công pháp ma đạo lại mông giống như vẫn không có mất đi cái kia cường hãn nhục thân. Phòng ngự, cũng không có quá nhiều dị thường. Cái kia tam đại hoàng tộc người có thể liền có chút không chịu nổi. Trực tiếp nằm trên đất, từng cái sắc mặt trắng bệch. Nhất là nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc ánh mắt, càng là 10 phần oán hận. Chỉ bất quá do thân phận hạn chế. Lời này thực sự là không thể nói mà thôi. Nhưng là, từng cái trong lòng đều đã đem Đông Phương Mặc từ đầu đến chân thăm hỏi mấy lần. Tiểu tử này ngươi thật đúng là ăn no dỗi việc được. Cầm nhiều như vậy bấc đèn làm cái gì? Đông Phương Mặc tự nhiên thấy rõ ràng. Hướng về phía cái kia tam đại hoàng tộc ba vị thái thượng hoàng cười hắc hắc. Sớm biết là cái dạng này, ta liền lại nhiều cầm mấy cây bấc đèn. Tất lại vẫn có rất nhiều tông môn ta không có chiếu cố đến. Đông Phương Mặc khẽ lắc đầu, lại còn có chút đau lòng nhức óc dáng vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.